Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, mở ra. Không đem phía sau hắc thủ dò xét đi ra, trai phong thần tôn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ phi hồng thiên thần mở miệng nói ra đến. Nhưng cũng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Phi hồng thiên thần là không có khả năng nói ra đến. Trừ phi thiên đế mạnh mẽ dò xét linh hồn. Hoặc người là lập được thệ ngôn nói. Tại phi hồng thiên thần nói ra sau khi. Liền không nữa làm khó hắn. Bất quá điểm ấy sợ là không làm được. Quy củ liền là quy củ. Nhất định phải bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Tới ở phía sau mặt xử lý sự tình. Liền xem bọn hắn làm như thế nào. Cùng Lâm Hiên không có chút quan hệ nào. Ta đã biết là ai. Lâm Hiên híp mắt. Không hề nghi ngờ liền là Thiên Hỏa cung chủ. Trừ hắn ra. Sẽ không có bậc nhân sẽ đối với mình làm như thế. Là ai? Trai phong thần tôn tò mò tần hỏi. Cái này ta chỉ là suy đoán mà thôi. Không phải là rất chính xác. Cho nên còn là không nói. Lâm Hiên cười cười. Sẽ không có đem Thiên Hỏa cung chủ tình huống nói ra đến. Không có chứng cứ vô cùng xác thực trước đó. Hắn là sẽ không nói ra đến. Đem suy đoán nói ra đến. Ngược lại sẽ ảnh hưởng càng đại nhất chút. Để cho Thiên Hỏa cung chủ sau khi biết. Trái lại chỉ trích hắn. Có thể liền hai đầu khó. Là thì. Vậy ngươi liền gia tăng chú ý một điểm. Ta sẽ nhường phía trên nói một chút. Phải là hắn nói ra đến. Chúng ta ngược lại là sẽ giảm bớt điểm xử phạt. Cũng là nói bất định. Trai phong thần tôn gật đầu nói đạo. Liền phiền toái trai cung chủ. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cũng không có nói tiếp chút cái gì. Tất cả cũng là bọn hắn xử lý. Đạo bậc sau khi. Lâm Hiên sửa sang lại. Lại là tính toán đi thứ ba khu vực tu luyện. Cũng liền là ở đệ cửu giai đoạn trong tu luyện. Hắn cũng không tin còn có nhân tới quấy rầy mình. Phải là còn có người đến đánh lén. Vậy hắn đồng dạng nhận thức. Đến nhiều ít hắn liền chảo nhiều ít. Vân Long sư đệ. Lúc này sau có nhân gọi hắn lại. Đợi hắn quay đầu nhìn lại. Chính là chút trước đó bị hắn cứu ra ngoài đồng môn đệ tử. Hiện tại trạng thái đã khôi phục không sai biệt lắm. Từ tại Lâm Hiên cứu tương đối kịp thời. Cho nên ngược lại là không có thương tổn được quá nghiêm trọng. Vì thế rất nhanh là có thể đi động. Sao sao? Lâm Hiên nhìn của bọn hắn cười nhạt đạo. Xem ra các ngươi cũng không có chuyện gì. Không biết có vấn đề gì. Cái này, chúng ta liền là tới cảm tạ xuống ngươi. Phải không phải là ngươi cứu chúng ta? Phỏng chừng chúng ta khẳng định linh hồn bị thương. Cái này chết phi hồng thiên thần. Không nghĩ tới sẽ làm ra loại chuyện này. Chúng ta cũng không nghĩ đến. Chúng ta không có gì có thể nói. Cái này là một chút tiểu tâm ý. Bậc biết được ít. Bọn họ đều lấy ra tâm thần bài một khối đưa qua. Lâm Hiên tổng cộng cứu 4 nhân. Cho nên thì có 4 khối tâm thần bài. Vật này là tương đối chân quý. Nhưng so với bọn họ linh hồn bị thương mà nói. Còn là phải tiện nghi không ít. Nhất là đúng Lâm Hiên lên được một tí. Cái này liền không nên phải. Một cái nhấc tay mà thôi. Chính các ngươi cũng cần dùng đến. Tối cường tranh bá thi đấu nỗ lực lên. Đến lúc đó sau là tâm thần cung làm vẻ vang. Lâm Hiên đem cái này chút tâm thần bài đẩy trở về. Cũng không tính thu nhập trong túi. Cái này bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chợt lẫn nhau gật đầu một cái sau khi. Lại là cảm kích đạo. Chúng ta đây liền không nói nhiều chút cái gì. Đến lúc đó sau đồng thời nỗ lực lên. Biểu thị cảm kích sau khi. Bọn họ lại là trở lại điều trị thoáng cái. Lâm Hiên liền tiếp tục đi về phía trước. Tiến nhập thứ ba trong khu vực. Đi thừa nhận cái này đệ cửu giai đoạn linh hồn trùng kích. Ở chỗ này nhân số càng nhiều. Bất quá nhân số nhiều ít. Với hắn tu luyện không có quan hệ gì. Tìm một chỗ đả tọa ngồi xuống tu luyện sau khi. Lại là đắm chìm vào trong đó. Chuẩn bị vượt qua cái này thời gian 10 năm. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Từng năm trôi qua, trong lúc hắn ra đi nghỉ ngơi qua, nhưng rất nhanh lại trở về tu luyện. Ngày qua ngày, năm lại một năm ở chỗ này tu luyện. Phía trước 5 năm đều khu vực thứ 3 tu luyện. Phía sau 5 năm trực tiếp bước vào thứ 10 cái giai đoạn tu luyện. hắn phát hiện tại thứ 10 cái giai đoạn, đồng dạng là có chút đồng môn đệ tử đang tu luyện. Đều là thiên thần cấp bậc, xem ra có thể nhân còn không phải ít. Bất quá cái này cũng là thiên thần cấp bậc tu luyện tràng chỗ. Thần tôn cấp bậc là ở một người khu vực. Tại khu vực kia trong, cường độ liền sẽ càng đáng sợ hơn. Bất quá cái này cùng hắn không có vấn đề gì. Hắn ở nơi này thứ tư trong khu vực tu luyện một vẻ. Vân Long sư đệ, ta tới cùng ngươi đồng thời tu luyện. Lúc này sau thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện với chính mình lại là Lai Đặc Tư. Hắn đồng dạng tiến nhập cái này cấp 10 đoạn trong khu vực tu luyện. Hắn cười cười, cùng Lai Đặc Tư gật đầu một cái. Lại là đồng thời tiến nhập cái này tràn đầy dài trong tu luyện. Nhoáng lên liền là 5 năm trôi qua. Hai nhân đều không hẹn mà cùng mà từ đó tỉnh lại. Thời gian 5 năm vẫn là rất ngắn ngủi. Đàm không phải phía trên đặc biệt bậc tràn đầy dài. Tại sau khi tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau, từ giữa lẫn nhau trong mắt thấy vài phần hưng phấn. Toàn bộ Tinh Hà Thần Cung tối cường tranh bá thi đấu. Bọn họ có thể hay không lên đỉnh, thì nhìn lần này, phải là không có cách nào lên đỉnh nói. Vậy lần sau sẽ không biết đạo khi nào, đều muốn phải lấy được tâm thần tháp trong phân thần đan. Lâm Hiên càng thêm cần phải cái này phân thần đan, như vậy hắn có thể trở lại chỗ ở mình trong vũ trụ. Đem phân thân liền ở lại nơi đó, người nhà cùng thê tử, đều trầm nguyên lĩnh vực trong, cho nên nhất định phải tranh thủ được cái này phân thần đan. Rất nhanh bọn họ liền tụ tập cùng một chỗ, đi tới tâm thần cung trong đại điện, phó cung chủ môn đều đã ở chỗ này cùng đợi. Nghĩ phải tham gia đệ tử đều liên tục tụ tập lại. Không hề nghi ngờ người nào đều lựa chọn tham gia. Có thể nói bất kỳ một cái nào thần cung cũng sẽ chọn tham gia. Vì thế cái này tối cường tranh bá thi đấu thật hoàn toàn xứng đáng là tối cường. Ở chỗ này tụ tập sở hữu tối cường giả. Sàng chọn đệ tử tiêu chuẩn ban đầu cũng rất nghiêm ngặt. Vì thế cũng là thiên tài trong thiên tài. Đều tụ tập ở một chỗ tham gia cái này tối cường tranh bá thi đấu. Có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này là tối được chứng minh. Chứng minh bản thân là không phải là nọ vậy thiên tài trong thiên tài siêu cấp. Muốn chân tránh cao ngạo, cho là mình là thiên tài siêu cấp. Tiến vào trước 10 rồi hãy nói. Còn lại cũng bậc nói dóc. Nói mình thiên tài đi nữa. Nếu là không có tiến nhập trước 10 tên. Vậy còn hảo ý nghĩ gọi là thiên tài. Số người tham gia không phải giới hạn. Số lần không phải giới hạn. Vô luận tư cách nhiều lão cũng có thể tham gia. Tỉ như phó cung chủ đồng dạng có thể tham gia thần tôn cấp bậc tối cường tranh bá thi đấu. Bất quá nhất dạng cũng không phải sẽ chọn tham gia. Bởi vì phải là thua nói sẽ rất mất mặt một cái. Mỹ nhân viết hắn tên nói là nhường cho đại tân sinh. Tinh Hà Thần Cung tối cường tranh bá thi đấu đã sắp phải bắt đầu. Các ngươi làm được chuẩn bị không có? Trai Phong Thần Tôn quét mắt ở đây chúng nhân, nhìn chúng mặt người phía trên tràn ngập kích động, nội tâm cũng là thập phần kích động. Chuẩn bị hảo, chúng nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn họ là hôm nay chuẩn bị quá lâu, đều muốn đại triển thân lật tay một cái, là liền là muốn chứng minh bản thân. Vậy bây giờ liền toàn thể xuất phát. Trai Phong Thần Tôn lấy ra thần vực linh chu, đi ra ngoài ném một cái, thì trở nên là cực kỳ cự đại linh chu, tỏ ý chúng nhân đều liên tục lên thuyền, bắt đầu trước hướng vậy chân chính lên trời chi địa. Convert by King Killer, hết chương.